Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, cách mạng bắt đầu. Cùng lúc đó, Châu Phi Thiên Lang dong binh đoàn chính đang len lén mai phục một cái sơn cốc. Bọn hắn xuyên đồ dằn di, trên thân mang súng đạn, thận trọng tiếp cận một cái trọng binh trấn giữ sơn cốc. Đây là một cái thừa thãi mỏ kim cương sơn cốc, có thể nhìn thấy rất nhiều bản xứ cư dân ra ra vào vào đào mỏ. Cường tráng hung hãn dong binh cầm thương cẩn thận phong tỏa từng cái cửa ải. Ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi có người ra vào liền muốn soát người, thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nơi này thật là Andrew tập đoàn sản nghiệp sao? Ramilado nhìn thoáng qua đã dần dần tối xuống bầu trời, nhỏ giọng hỏi người da đen tiểu ca Angola. Theo ta tra được tin tức, ta có thể khẳng định cái này mỏ kim cương liền là Andrew. Nhưng không phải Andrew tập đoàn, mà là Kaina Andrew đầu kia ác ma. Nếu như không phải ta thiết bị vừa vặn chặn được một cái tin tức, ta cũng không nghĩ đến ác ma đã đem nanh vuốt ngả vào châu Phi. Đây là một cái hắc khoáng, là hắn vô cùng trọng yếu một cái tư nhân sản nghiệp. Không chỉ cho hắn cung cấp tư nhân tài chính, đồng thời cũng có thể bồi dưỡng mình lực lượng vũ trang. Angola thận trọng điều khiển trước mặt mini máy tính, nói: Kaina Andrew không hổ là ác ma hóa thân. Căn cứ ta tra được tin tức, hơn nửa năm trước hắn cha mẹ tao ngộ ngoài ý muốn có thể cùng hắn có quan hệ. Còn có hắn muội muội, ở phụ mẫu ngộ hại thời điểm còn tao ngộ sát thủ truy sát, chạy trốn tới Mỹ Quốc mới an định lại. Về sau, Kaina Andrew lại cấp tốc nắm trong tay Andrew tập đoàn, cùng hắn muội muội lại không trở lại châu Âu. Mặc dù không có chứng cứ biểu hiện, nhưng là có thể khẳng định, đây chính là Kaina Andrew gây nên. Những cái này tin tức tổ thần điện hạ đã nói cho chúng ta biết. Không cần lại tra, chúng ta bây giờ chính yếu nhất phải làm liền là tận lực cắt đứt đầu này ác ma cánh chim, suy yếu hắn thực lực, đồng thời lợi dụng ác ma lực lượng đến cường đại bản thân. Ramilado hai tay nắm chặt, nhìn xem phương xa sơn cốc, con mắt lóe ra một tia gọi là dã tâm quang mang. Muốn đánh hạ sơn cốc này kỳ thực cũng không có khó như vậy. Từ bọn họ ẩm thực kết cấu đến xem, bọn hắn cũng không phải chúng ta châu Phi bản thổ cư dân, liền cho chúng ta có thể cung cấp lợi dụng sơ hở. Ngươi phải biết, chúng ta Thiên Lang bộ lạc mới là châu Phi đại địa chủ nhân. Chúng ta so bất kỳ một cái nào kẻ ngoại lai đều hiểu hơn phiến này thổ địa. Người da đen tiểu ca Angola cười, đây là tổ thần điện hạ đang phù hộ chúng ta. Ramiro cầu nguyện, những người khác cũng đi theo cầu nguyện, vô cùng thành kính. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm vị này giả thần linh đã trở thành bọn hắn chân chính tín ngưỡng. Hiện tại, nên khiến cái này ngoại lai người mở mang kiến thức một chút chúng ta Thiên Lang bộ lạc nội tình. Ramilado từ phía sau lưng hành trang xuất ra mấy cái chai chai lọ lọ. Chai chai lọ lọ bên trong đều là bột màu trắng. Hắn lấy ra một bộ phận vung ở một đầu tiểu thổ cầu trên thân. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tiểu thổ cầu đầu, chỉ phương xa kim cương sơn cốc, nói ra: đi thôi, tiểu bảo bối của ta. Tựa như trước kia một dạng, tiểu thổ cầu kêu to một tiếng, sau đó chạy về phía sơn cốc, từ hai cái thủ vệ dòng binh trung gian xuyên qua. Hắc, đầu này tiểu thổ cầu ở đâu ra? Trên thân như vậy bẩn, có thể là ngửi thấy mùi đồ ăn mà đến đây đi. Muốn hay không ngăn lại nó? Không có việc gì, để nó đi vào. Nói không chừng đêm nay chúng ta còn có thể thêm đồ ăn đây. Nói cũng đúng, cũng là người tiểu tử biết ăn. Hai cái dòng binh cười ra tiếng, cũng không có chặn đường, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra, đầu này bẩn thỉu gầy trơ cả xương tiểu thổ cầu có thể cho bọn hắn mang đến cái gì tai hại. Tiểu thổ cầu xác thực là tìm mùi đồ ăn đi. Nó cái mũi rất bén nhạy, nhanh chóng tìm đến phòng bếp. Lúc này phòng bếp đang có mấy hắc nhân bác gái làm thức ăn. Tiểu thổ cẩu vọt vào, nhanh chóng run rơi trên người bột màu trắng. Bột màu trắng trôi dạt đến trong thức ăn. Hắc, đây là đâu đến chó? Như vậy bẩn, cút ra ngoài cho ta. Người da đen bác gái cũng phát hiện tiểu thổ cẩu, cầm lấy một cái chổi tiến hành xua đuổi. Nhưng là tiểu thổ cẩu rất linh hoạt, ở phòng bếp nhảy lên nhảy xuống một vòng, mới chạy ra ngoài. Lúc này, trên người nó bột phấn cũng đã rơi xuống. Sau đó, nó tìm một bóng mát địa phương nghỉ ngơi. Màn đêm rốt cục giáng L âm. Lao động một ngày thợ mỏ đều đi về. Sơn cốc chỉ còn lại có lưu thủ rong binh. Bọn hắn ăn mới vừa làm xong cơm canh nóng. Cũng không lâu lắm liền cảm thấy một cỗ bối rối đánh tới. Tam tam lưỡng lưỡng ngã xuống. Không tốt, có người hạ dược. Có mấy người đã cảm thấy không ổn. Đáng tiếc dược hiệu quá mạnh. Đều đã không kịp. Mắt thấy đại công cáo thành. Tiểu thổ cẩu lớn tiếng gọi. Dựa theo tiết tấu nhất định kêu thành tiếng. Thành, chờ đợi đã lâu thiên lang rong binh đoàn lập tức xông vào sơn cốc. Đem tất cả rong binh trói gô. Không nghe lời trực tiếp đưa một viên đạn. Liền như vậy dễ dàng chiếm lĩnh sơn cốc. Tất cả hành động thật là quá thuận lợi. Phảng phất có một bàn tay vô hình đang thôi động lấy tất cả. Nhưng là thiên lang rong binh đoàn càng tin tưởng. Đây là tổ thần điện hạ che chở bọn hắn. Ramiado, những người này làm sao bây giờ? Ramilado ánh mắt mãnh liệt. Không phải ta tộc loại. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đem bọn hắn giết hết. Miễn cho vô cùng hậu hoạn. Vậy cũng là suy yếu đầu kia ác ma lực lượng. Đám người không có ý kiến. Mấy chục tiếng súng vang về sau. Không một người sống. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận một cái này mỏ kim cương. Đây là chúng ta tự nhiên bộ lạc quật khởi cơ sở. Có một cái này mỏ kim cương, chúng ta cũng không cần lại vì tiền phiền não. Có thể nhanh chóng vũ trang lên. Ramilado kích động nói, ngao, đám người chu lên. Làm ở phía xa châu Âu Kaina Andrew thu đến tin tức này lúc. Đã là ngày thứ hai. Cả người đều cảm giác không xong. Hắn nghĩ không đến đang yên đang lành. Làm sao bản thân mỏ liền bị đoạt. Nơi đó hơn 10 cái rong binh chẳng lẽ đều là ăn chay sao? Mấu chốt là, đó là một cái hắc khoáng. Cũng là hắn thông qua phi pháp thủ đoạn giành được. Hoàn toàn nhận không ra người. Liền coi như hắn muốn thông qua luật pháp con đường cướp về. Cũng là khiếu nại không cửa. Chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Mỏ kim cương mất liền mất đi. Lấy hắn bây giờ tài sản hoàn toàn không quan tâm. Chân chính nhường hắn đau lòng là hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy tư nhân lực lượng vũ trang cư nhiên mất giáo. Đây chính là hắn vụng trộm một thanh lợi kiếm. Không biết giúp hắn giải quyết bao nhiêu khó khăn cùng địch nhân. Kết quả hiện tại mất giáo tương đương với bị chém đứt một đầu cánh tay, bồi dưỡng hơn 10 cái trung thành cảnh thủ hạ dễ dàng sao? Cái này khiến hắn lúc đầu hào hào tâm tình lập tức mây đen răng kín. Cả ngày đều ở nổi trận lôi đình, đừng để ta biết là ai làm, bằng không thì dốc hết ta tất cả, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Kaina nghiến răng nghiến lợi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.